đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1708, chương 1708, Công Chính Thiên Bình. 2, 3, Lục Châu tâm sinh nghi hoặc. Đã sớm biết lão phu thân phận, vậy tại sao không thừa dịp sớm động thủ? Từ ma thần ký ức bên trong biết được, ma thần không chỉ một lần sử dụng luân hồi phục sinh chi pháp, như là chính mình cũng là bên trong một khâu, cũng có thể sẽ bị cường giả bóp chết trong trứng nước. Lại há hội cho hắn đối mặt thái hư cơ hội. Mặc dù Lục Châu không cho là như vậy, hắn nắm giữ ý chí độc lập, ý nghĩ cùng mục tiêu. Không giống với ma thần, có chút thời gian thậm chí cảm thấy đến ma thần một ít phương pháp quá cực đoan. Kia, Minh Tâm vì cái gì phải làm như vậy? Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy Minh Tâm. Nói ra, đồ long giả cuối cùng thành ác long. Ngươi làm 10 vạn năm thái hư chi chủ. Hài lòng rồi. Minh Tâm lắc đầu. Người sống một đời, không cầu trường tồn, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Bản đế từ lúc sáng lập thánh điện dùng đến thiên hạ thái bình, cửu liên hòa bình, khắp thiên hạ mà nói. Bản đế không quá, mà ngươi năm đó sở tác sở vi, nhân thần cộng phẫn, còn cần thiết bản đế một cái liệt kê ra đến sao? Lục Châu hừ nhẹ nói, đại uyên hiến vì cái gì sập xuống? Trong lòng ngươi so lão phu càng rõ ràng, vũ tộc nhiều ít cái tính mạng đều chết tại đại uyên hiến phía dưới. Ngươi còn có mặt quyết định lão phu đúng sai. Nghe nói, Minh Tâm thanh âm không khỏi đề cao một cái tám độ. Nói ra, thiên đạo sụp đổ, quy tắc tiêu thất, chỉ có hy sinh bọn hắn mới có thể thành toàn đại cục. Ma thần, ngươi có tư cách gì chất vấn bản đế? Liền bằng lão phu từng dạy qua ngươi. Câu nói này như tiếng sấm tại chân trời vang chiến. Thế gian hai đại cường giả đối thoại, lệnh tất cả người trong lòng run sợ, không dám xen vào. Minh Tâm vô pháp phản bác, trước mặt Tư Vô Nhai còn có thể cậy già lên mặt, ỷ vào lịch duyệt phong phú chiếm được đầu gió, nhưng mà trước mặt ma thần, cho dù là Minh Tâm cũng đành phải cúi đầu. Lục Châu giống là một vị trưởng bối, dùng giận dữ giọng điệu khiển trách, nếu chỉ ngươi phẩm tính như này ti tiện, năm đó ở Thái Huyền Sơn, liền đem ngươi nhất đao lưỡng đoạn, há hội cho ngươi tại cái này chỗ nói này nói kia. Cao cao tại thượng ma thần, cũng sợ hãi bị người chỉ trích. Minh Tâm nói, thiên hạ ai không biết, ngươi lập sơn thụ đạo là vì lợi ích một người. Thân sau rất nhiều thánh điện sĩ tại cái này lúc nghị luận ầm ĩ. Tuyệt đại đa số tu hành người, đồng thời chưa bản thân kinh lịch kia đoạn niên đại, truyền miệng. Cùng với lượng ít điển tịch ghi chép, là bọn hắn hiểu ma thần chủ yếu đường đi. Cái này dạng nhận biết không thể nghi ngờ là phiến diện mà không chân thực. Bọn hắn khoa tay múa chân, kỷ lý oa lạp nói không ngừng. Rõ ràng là đang chỉ trích ma thần chủng chủng không phải. Làm càn, thiên đạo lực lượng bao quấn sóng âm càn quét ra ngoài. Trừ Minh Tâm dùng bên ngoài thánh điện sĩ, bị sóng âm đánh lui. Sắc mặt hãi nhiên, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Không người còn dám lên tiếng. Lục Châu nói ra, tiểu tiểu niên kỷ, kinh mấy đời nhân sinh, gặp bao nhiêu xuân thu, tự cho là chướng điểm kiến thức, liền dám chỉ trích lão phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như là khác lời nói. Minh Tâm lại không chút nào tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác câu nói này để hắn nhướng mày. Cảm xúc xuất hiện rõ ràng ba động. Cái này lời nghe lấy cùng hắn phê bình Tư Vô Nhai giọng điệu không có sai biệt. Cái này phía sau ẩn tàng lấy một tầng thâm ý. Minh Tâm một ít xử sự phong cách. Cùng ma thần tương tự. Thái hư cho dù huy hoàng, Minh Tâm cho dù cao cao tại thượng, trên người hắn vẫn như cũ có ma thần cái bóng. Cái này là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Bản đế lại muốn chỉ trích. Minh Tâm lần đầu trước mặt người trong thiên hạ, chỉ lấy Lục Châu, không để ý hắn đại đế thân phận. Lục Châu tay phải hơi hơi nhấc lên, bước ra một đạo màu xanh thảm kiếm cương, sát khí đập vào mặt mà tới. Lão phu cho ngươi một cơ hội, đem hắn nhóm buông ra. Chấm ngoặc kép, Lục Châu cảnh cáo nói. Minh Tâm lắc lắc đầu nói. Muộn, Đã muộn, bọn hắn đản sinh sứ mệnh, liền là vì một lần nữa xây dựng thánh vực. Bọn hắn sẽ hóa thân vì thiên đạo quy tắc một bộ phận. Thành tựu không trung chi thành. Lục Châu ngẩng đầu nhìn kia 10 đạo quang thúc. Hồng hộc, không ngừng đung đưa trái phải lấy quang thúc. Làm cả thánh vực theo lấy đồng thời rung động. Cái này là ngươi nghĩ muốn. Lục Châu hỏi, Minh Tâm nói ra, bản đế muốn làm, không chỉ có những chuyện này, còn có rất nhiều chuyện. Chờ lấy bản đế, 10 vạn năm trước, ma thần vẫn lạc, thành tựu huy hoàng thái hư. 10 vạn năm về sau, cũng là như đây, u mê không tỉnh, Lục Châu nhìn lấy kia 10 đạo quang thúc, đột nhiên có chút ý vị thâm trường nói. Ngươi thật sự cho rằng 10 vạn năm trước, đánh bại lão phu, ngươi thật sự cho rằng lão phu quan tâm gọi là thế giới chi chủ. Quan tâm kia hư vô mờ mịt Thái Huyền Sơn chủ nhân chi vị. Lục Châu khá có chút thương xót xem lấy Minh Tâm. Thản nhiên nói, lão phu một tâm cầu đạo. Há là các người mấy người có thể hiểu được. Cũng không biết vì cái gì. Minh Tâm nhướng mày, lại quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Ngươi quả thật lĩnh hội trường sinh chi pháp. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này loại tình huống, nói phải hay không phải đều không có ý nghĩa. Lục Châu não hải bên trong không ngừng tái hiện ma thần cầu đạo hình ảnh. Hắn luôn cảm thấy, cự ly kia ràng buộc bản chất, càng ngày càng gần, rất nhiều chuyện chưa nói rõ ràng. Rất nhiều bí mật không có khai quật ra. Có thể là bọn hắn cảm thấy, không cần thiết tiếp tục nói tiếp, như là miệng có thể thuyết phục người, muốn quyền đầu cái gì dùng. Như là gầm rú có thể giải quyết vấn đề. Lừa sớm liền thống nhất thiên hạ. Minh Tâm cất cao giọng nói. Cái này một chiến. Không thể tránh né. 10 vạn năm trước chưa có thể tận hứng. Chỉ mong 10 vạn năm về sau. Để ngài hài lòng. Nói xong. Minh Tâm không nói thêm gì nữa. Hư ảnh lóe lên. Xuất hiện phía trên thông thiên tháp ngàn trượng không trung bên trong. Lòng bàn tay bên trong hướng dưới một rơi. Một kiện kim quang lóng lánh vật thể rơi xuống. Thánh điện sĩ nhóm thần sắc kích động nói. Công chính thiên bình. Lục Châu ánh mắt chuyển rời. Nhìn về phía kia công chính thiên bình. Thiên bình rơi xuống. Oanh. Tản mát ra một lồng ánh sáng. Bao trùm tất cả thánh điện sĩ. Không trung bên trong vọt tới đại lượng quy tắc lực lượng. Cùng với nguyên khí. Đem tất cả thánh điện sĩ bao bọc vây quanh. Thế gian hết thảy. Vốn nên bảo toàn, dùng thiên bình chi danh, lệnh vạn vật cân bằng, bình, hành, chấm ngoặc kép, hai chữ lặp lại kéo dài niệm tụng ra đến, Lục Châu huy động ngàn trượng kiếm cương, chém về phía thiên bình, phanh phanh phanh, thiên bình đung đưa không ngừng, nhưng mà rất nhanh lại một lần nữa biến đến cân bằng. Minh Tâm đại đế hướng sau lóe lên, lơ lửng hư không, bốn phía xuất hiện đạo đạo quy tắc lực lượng. Thủ hộ bản thân, bản đế mệnh lệnh ngươi nhóm, cầm xuống ma thần, từ nay về sau, ngươi nhóm liền là không trung chi thành người có công lớn. Nhận lệnh, siêu siêu siêu, hơn ngàn tên thánh điện sĩ tại thiên bình ảnh hưởng dưới. Lực lượng đạt đến đại đế cấp bậc, bọn hắn thân bên trên đều là tản ra lực lượng hùng hậu. Mắt bên trong bắn ra thần sắc hưng phấn, bị ma thần áp chế nộ hỏa. Để bọn hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn phát tiết một phen. Lục Châu ánh mắt một quét. Đại khái ước chừng ra thiên bình cực hạn. 1000 tên. Hồng hộc, 10 đại quang thúc vận y như cũ đung đưa không ngừng. Thánh vực đồng thời chưa ổn định xuống tới. Thông thiên tháp còn tại không ngừng hấp thu ma thiên các 10 đại đệ tử quy tắc lực lượng. 10 đại vạn trượng liên tọa. Vẫn như cũ lơ lửng tại cửu liên thế giới chân trời. Lệnh vô số nhân loại cùng hung thú lòng người bàng hoàng. Xem là tận thế giáng lâm. Lục Châu nhìn về phía biểu tình bi thống quan cửu. Nói ra, đáng tiếc, bọn hắn lựa chọn một cái khó nhất đường. Quan cửu thở dài. Lục Châu ngẩng đầu lên nói. Trên đời không có tuyệt đối công bằng. Chỉ có tử vong. Hết thảy bình đẳng. Bá, cái này chỗ hóa thành lưu tinh. Bay về phía kia hơn ngàn tên thánh điện sĩ. Minh Tâm hạ lệnh, lên, hơn ngàn tên thánh điện sĩ tựa như khói hoa bay khỏi thánh thành. Đi đến hư không bên trong, đồng thời tế ra bọn hắn tinh bán. Nhân loại từ trước tới nay có thể nhìn đến nhất hùng vĩ thiên tướng. Đại khái liền là một màn này. 1000 đạo tinh bán. Tại bầu trời, giống như một thiên nguyệt quang luân tại chân trời nở rộ. Lục châu ngàn trượng kiếm cương. Cùng tinh bàn đánh vào cùng nhau. Xuyên tới xuyên lui. Thánh vực tu hành người nhóm. Không nhìn thấy chân trời cụ thể hình chiếu. Chỉ nghe được bầu trời không ngừng truyền đến phanh phanh phanh kịch đấu thanh âm. Liền giống là ngôi sao va chạm thanh âm. Sâu thẳm mà vang dội. Thanh Liên, Bạch Đế ánh mắt sáng rực nhìn lấy quang thúc kia xuất thủ. Tại biết rõ không cách nào phá mở về sau. Chỉ đành phải nói, người nhóm bảo vệ tốt nha đầu. Bản đế đi một chuyến thánh vực. Vâng, Bạch Đế hóa thành lưu tinh bay về phía chân trời. Thông đạo mất đi tác dụng. Dù là trăm năm, cũng muốn bay đến thánh vực. Trực giác nói cho Bạch Đế. Hết thảy đáp án đều tại thánh vực. Hết thảy vấn đề sinh ra đều nguồn gốc từ thánh vực. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Chỉ có đi tới thánh vực, mới có thể giải quyết nhân loại nguy cơ. Cùng lúc đó, Xích Đế, Thượng Trương Đại Đế, Thanh Đế phảng phất cảm ứng được cái gì. Từ khác nhau phương vị, lướt về phía hư không, bay hướng thánh vực. Cửu Liên thế giới cấp tốc điều khiển nhân loại liên quân. Thủ hộ 10 đại vạn trượng liên tòa. Tần Nhân Việt xuất hơn vạn tên tu hành người cấp tốc vây quanh quang thúc. Không cho phép bất kỳ cái gì hung thú đến gần. Ô đại hải bên trong. Sóng lớn mãnh liệt. Vô số kẻ hải thú nhóm cảm nhận được nhân loại cùng đại lục tai nạn hàng lâm. Lần lượt nhảy ra mặt biển. Không đến thời gian một nén nhang. Trăm vạn hải thú. Xuất hiện tại Kim Liên bờ biển đường bên trên. Vạn trượng Hồng Liên phía trên. Hải loa thanh âm du dương. Lại lần nữa đem trốn tại trong nước biển loà ngư dẫn ra đến. Loà ngư phá vỡ mặt nước phóng hướng chân trời. Phát ra tiếng kêu chói tai. Đến hàng vạn mà tính hải thú nhóm run lẩy bẩy. Trầm xuống. Nhưng mà, hải thú số lượng thực tại quá lớn. Đừng nói là hải thú. Làm một đám nhân loại mất lý trí thời điểm. Thường thường giống như thủy triều từ chúng. Bất chấp tất cả, một cái chữ làm. Lại huống chi trí tuệ kém xa nhân loại hải thú nhóm. Loà ngư bay về phía chân trời. Dùng thân thể ngăn cản đại lượng hải thú. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Hải loa nhìn thấy màn này. Không đành lòng. Đình chỉ thổi chiều thánh khúc. Loà ngư chiến đấu lực gấp mấy lần hạ xuống. Loà ngư ngẩng đầu. Nhìn lấy hải loa. Lộ ra vô lực ánh mắt. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Loà ngư dùng hết toàn lực. Ngăn trở những kia hải thú. Đúng lúc này, Tần Nhân Việt lớn tiếng nói. Tất cả người nghe lệnh. Cùng ta đồng thời đánh giết hải thú. Vâng, nhân loại các liên quân. Dốc toàn bộ lực lượng. Đồng thời bay về phía mặt biển bên trên. Cùng kia trăm vạn hải thú kịch đấu cùng một chỗ. Giết a, giết. Tiếng giết rung trời. Hải loa bị quang mang kia xúc tu trói buộc đến không thể động đậy. Nhìn lấy đầy trời tu hành người, cùng hung thú kịch đấu cùng một chỗ, đành phải hô to một tiếng. Cẩn thận, phanh phanh, phanh phanh phanh, Tần Nhân Việt bay đến không trung, trầm giọng nói, có ta Tần Nhân Việt tại, người nào cũng không thể đến gần hải loa cô nương nửa bước. Giết trong chớp mắt, mặt biển nhuộm đỏ một phiến, đầy trời liên tọa, qua lại lượn vòng, gió tanh mưa máu. Nhân loại liên quân hậu phương, Phạm Chân Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lao đến, Tần Chân Nhân, ta đến giúp ngươi một tay. Tần Nhân Việt nhìn lại, đây chẳng phải là lúc trước cùng hắn giao tình không quá tốt Phạm Chân Nhân sao? Lúc này cười ha ha, hảo gia hòa, phía trước cảm thấy ngươi đáng ghét, hôm nay một nhìn, thật mẹ nó thuận mắt. Phạm Chân Nhân cười nói, cái này điểm trái phải rõ ràng ta còn là phân được rõ ràng. Đi lên, hai đại chân nhân trên mặt biển kịch đấu. Nam Sơn Đạo Tràng, 49 kiếm đằng không mà lên. Cùng với đại lượng tu hành người. Cùng lít nha lít nhít hải thú kịch đấu cùng một chỗ. Tịnh Đế Thanh Liên Đông Đô Phong An. Kia một cái khe, đem Tịnh Đế Thanh Liên một chia làm hai. Phong An cùng Lạc Dương triệt để tách ra. Thánh Thành truyền đến động tĩnh, đề Cửu Liên thế giới hung thú, sao động bất an, đại lượng nguyên khí cùng quy tắc lực lượng bị vạn trượng kim liên hấp thu. Một ngày tiếp tục hấp thu đi xuống, kia bọn hắn cũng là đường chết một cái. Thế là cùng Thanh Liên đồng dạng, Phong An, Lạc Dương nhân loại liên quân đều là gặp phải vô cùng vô tận hung thú tiến công. Phong An, Hoa Giận nắm chặt tay bên trong đao, vây quanh kia căn trói buộc Vu Chính Hải quang thúc qua lại lượn vòng. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm cùng nhân loại liên quân hình thành thật dày bức tường người. Tại phía trước, chồng chất như sơn thi thể, thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn. Hung thú còn tại thử nghiệm vượt qua nhân loại phòng tuyến. Vu Chính Hải sắc mặt nghiêm túc, nói, ngươi nhóm đảo mệnh đi, cái này làm không có ý nghĩa, ta tin tưởng bọn hắn phá không quang thúc. Hoa Giận nói ra, bọn hắn là phá không quang thúc, lại có thể giết ngươi. Gia sư lúc còn sống liền dặn dò qua ta nhóm, làm người có thể dùng tự tư, nhưng mà tuyệt không thể tại đại sự phạm hồ đồ. Vu Chính Hải thở dài nói, không đáng a, trên đời không có người có thể giết được ta. Hoa Giận không có thể lý giải hắn ý tứ, mà là nói ra, huynh đệ, đừng khuyên, ta biết rõ ngươi tu vi đạp vào chí tôn, nhưng mà trước mắt, không phải khoe khoang thời điểm. Ta nói, trừ phi ta chết, nếu không người nào cũng đừng nghĩ đến gần. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm, bị cổ vũ, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trước chân trời hung thú. Vu Chính Hải hai tay dùng lực, bích ngọc đao bay ra ngoài, phát ra gầm lên giận dữ. Phá vỡ cho ta, phanh phanh phanh, oanh, bích ngọc đao điên cuồng bổ về phía quang thúc. Quang thúc kia lại không hề bị lay động. Hắn cảm giác đến chính mình tu vi còn tại đề thăng. Là vạn trượng kim liên hấp thu đến lực lượng, có thể là hắn lực lượng càng mạnh, quang thúc lực lượng cũng liền theo đó tăng cường. Lạc Dương chân trời, một dạng kịch liệt, Ngu Thượng Nhung không biết mệt mỏi địa khống chế lấy kiếm cương, đánh giết chân trời hung thú. Mỗi khi có đại lượng hung thú đến gần thời điểm, Ngu Thượng Nhung liền hội tế ra trăm vạn lượng cấp kiếm cương, chém giết chân trời hung thú, lệnh người kinh thán không thôi. Có thể là, tại quang thúc trói buộc hạ, hắn có thể làm sự tình rất có hạn. Hung thú khắp nơi đều là, Lạc Dương tu hành người cũng không phải người người giống như hắn. Có thể dùng thong dong đối mặt cường đại hung thú, tiên huyết vĩnh viễn là chiến tranh chủ nhạc dạo. Nhìn lấy đại địa bên trên, giống là dòng suối nhỏ giống như huyết hà. Ngu Thượng Nhung thần sắc biến đến cực điểm chết lặng. Mà nhân loại liên quân vận y như cũ che già măng mọc, không sợ sinh tử, phấn chiến, ta vốn đoản mệnh, cần gì như này. Ngu Thượng Nhung cảm thán một tiếng, không biết rõ người nào nghe đến hắn cảm khái, thuận miệng hồi đáp một cái, mệnh ngắn cũng có sống sót quyền lợi, ngươi chết ta nhóm đều chết, ngươi sống, ta nhóm còn có hy vọng là sống sót khu động lực. Sao mà quen thuộc lời nói, liền giống là sư phụ dạy bảo hắn như vậy. Nguyên bản chết lặng tiếng lòng lại ba động một chút. Cũng tốt, tại hạ liền cùng các ngươi đồng thời phấn chiến đến cùng. Chân trời, kiếm cương dây lát ở giữa tản ra, phô thiên cái địa, lượn vòng bốn phương. So Tịnh Đế Liên tình huống tốt hơn nhiều là Bạch Liên, Hồng Liên, Tử Liên cùng Hoàng Liên. Bạch Liên có Lam Hy Hòa tọa trấn, thủ hộ Diệp Thiên Tâm. Đại Minh Vương triều tu hành người quân đội cũng chỉ có thể tại Bạch Tháp bên ngoài nhìn lấy, mà không thể nhúng tay. Chân trời, nhật nguyệt tinh luân quang hoa, chiếu rọi giữa trời. Mỗi khi có hung thú xâm lấn, đều hội bị nhật nguyệt tinh luân đánh giết. Bạch Tháp cái khác người, biến thành vật làm nền, không cần thiết nhúng tay. Hồng Liên có ứng long thủ hộ, dùng thôn thiên chi năng, đánh giết mấy chục vạn hung thú. Phương dùng long uy trấn nhiếp hung thú. Kim Liên có Thanh Long Mạnh Trương, Đế Nữ Tang, giải tấn an rất nhiều cao thủ, cơ hồ đến nhiều ít hung thú, giết bao nhiêu. Dù vậy, bốn phương tám hướng tu hành người vẫn như cũ đuổi đến Kim Đình Sơn, có đến từ Vân Thiên La Tam Tông cao thủ, có Bắc Đẩu Thư Viện đệ tử, cũng những người khác đương kim danh môn tu hành người. Chỉ cần Ma Thiên Các ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền hội vào tập kết đội, tiến nhập chiến tràng chém giết. Thánh vực, hơn ngàn tên trưởng khống, đại đế cấp lực lượng thánh điện sĩ. Không ngừng cùng ma thần kịch đấu cùng một chỗ. Đầu chuyển tinh di, hư không phá toái, thánh vực bên trong công trình kiến trúc, gặp phải lan đến, không có một chỗ hoàn hảo. Minh tâm đại đế, từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, hắn chỉ lấy thông thiên kính bên trên hình ảnh nói ra. Ma thần, ngươi nhìn cho thật kỹ, ngu muội tu hành người nhóm, chỉ là để bản đế kế hoạch hoàn thành đến thuận lợi hơn. Nhìn, bọn hắn dùng mệnh, dùng tiên huyết, bảo hộ lấy 10 đại quy tắc. Lục Châu xuyên qua một tên thánh điện sĩ, hư ảnh nhất định, nhìn thoáng qua hình ảnh, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông tràng cảnh. Lệnh hắn nhướng mày, nhìn lấy hình ảnh bên trong nhân loại tu hành người không ngừng gào thét giết bộ dáng, cùng với máu me khắp người khí khái. Lục Châu hơi hơi thở dài một cái, thân sau hơn ngàn tên đại đế cấp thánh điện sĩ vây công tới. Lục Châu bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói, thế nhân ngu muội, kính ta như ma, ma muốn giết người, người nào dám sống. Lục Châu lòng bàn tay bên trong một nhấn, thời chi xa lậu bay ra ngoài. Khi nhìn đến kia lam quang điện hồ bao trùm toàn trường thời điểm, Minh Tâm nhẹ giọng tự nói, ngừng lại thời gian, định, chân trời yên tĩnh, như sơn họa tập thể dừng lại. Lục Châu thân ảnh giây lát ở giữa một hóa 10, dùng chớp mắt tốc độ, lướt qua thánh điện sĩ muốn hại, phốc phốc phốc, thẳng đến Minh Tâm thanh âm truyền đến, tản ra, Minh Tâm đánh ra thiên đạo đại trương, quang võng cùng thời gian quy tắc triệt tiêu. Mặc dù như thế, đại lượng thánh điện sĩ đã không kịp chống cự, cuồng thổ tiên huyết, lần lượt hạ xuống, còn lại thánh điện sĩ, không thể không cấp tốc lóe lên lui lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.